Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Lâm Điêu. Hiện, tiểu gia hỏa, đã ngươi đã là ta Thanh Trí tọa hạ đệ tử, vậy vi sư cũng cùng ngươi cẩn thận thông báo một chút thân phận ta. Ta là yêu vực chân long nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Bản thể chính là một đầu đã đặt chân luân hồi cảnh thanh long. Nơi này chỉ là ta lưu lại một đạo tàn niệm, ta bản thể còn lại tại một nơi bí ẩn ngủ say. Hiện nay mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, đối thời cơ chín muồi thời điểm, ta thì sẽ tiến đến cùng ngươi gặp nhau. Tối tăm không trung, Thanh Trí cùng Lâm Động sư đồ hai người ngồi đối diện nhau tại cái kia vạn trượng thanh long to lớn. Đầu rồng bên trên, lão sư, đệ tử hiện nay ngay tại tham gia Đông Huyền vực tông phái siêu cấp chỗ hệ thống đệ tử tuyển chọn. Cái này, Lâm Động chắp tay, muốn nói lại thôi, không sao, ta Thanh Long Điện cùng tứ tượng huyền tông sớm đã trở thành lịch sử. Vi sư cũng không thiên kiến bè phái, hơn nữa ta khoảng thời gian này vừa đúng có chuyện quan trọng khác chờ làm. Một đoạn thời gian rất dài đều không thể tùy thân dạy dỗ tại ngươi. Ngươi vừa đúng nhưng tại Đông Huyền vực chọn một tông phái siêu cấp khổ tu. Thanh Trí nghe vậy, cười cười, rộng rãi khoát tay áo. Đa tạ lão sư, Lâm Động lập tức vui vẻ. Không thể gia nhập đạo tông nan đề rốt cục giải quyết. Tốt, thời gian không còn sớm. Ta đến chính thức truyền cho ngươi hành quyết. Thanh Trí điều chỉnh tốt tư thế ngồi, nghiêm túc nói, vi sư một tiếng sở học toàn bộ ngưng kết tại vi sư khai sáng một bộ cường đại võ học. Phẩm giai làm thiên vũ học thanh thiên hóa long quyết bên trên. Nếu là đem hắn tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể như vi sư đồng dạng trực tiếp hóa thân vạn trượng thanh long. Chỉ là bước ra cuối cùng một bước còn cần hướng tộc ta viễn cổ hóa rồng đầm đi tới một lần. Ngưng tụ ra một bộ huyết mạch thuần khiết xương rồng đến mới có thể. Những cái này tạm thời không nói. Mặt khác, tu luyện thanh thiên hóa long quyết nhất thiết phải có lượng lớn thiên long chi khí phụ trợ. Hiện tại ta liền đem thanh thiên hóa long quyết cùng thiên long chi khí một chỗ truyền cho ngươi. Ngươi như có thể đưa nó đi trước tu luyện nhập môn, liền coi như là thiên phú cực giai hạng người. Nói xong, Thanh Trí liền nhẹ nhàng vỗ một cái dưới trướng vạn trượng thanh long. Hống, vạn trượng thanh long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng phía sau. Thể nội đột nhiên tuôn ra một hồi sáng chói thanh mang. Quang mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Một đầu lớn chừng bàn tay màu xanh tiểu long liền từ trong đó lướt đi, thẳng đến Lâm Động ngực mà đi. Oanh, nhỏ thanh long vừa mới nhập thể, cái kia lượng lớn thiên long chi khí bên trong bao vây từng đạo cổ lão tin tức cũng nhanh chóng hiện lên ở Lâm Động trong lòng. Thanh thiên hóa long quyết, năm đạo cổ lão thể chữ vượt ngang Lâm Động toàn bộ não hài, thâm nhập ra một loại khó nói lên lời lớn lao uy nghiêm, trực tiếp lạc ấn ở tại sâu trong linh hồn. Ngoại giới bị nồng đậm thanh mang bao vây Lâm Động, Phúc Lâm tâm trí ngồi xếp bằng tại hư không, dựa theo trong đầu chỗ ký ức lộ tuyến thu thập lấy cái kia lượng lớn thiên long chi khí, hướng từng đầu bí mật kinh mạch đánh tới. Ngay tại Lâm Động lâm vào khổ tu thời khắc, không khí hơi hơi dập dờn, một đạo thân ảnh gầy nhỏ nhanh chóng hiện lên tại bên cạnh người. A, yêu linh, ngươi là thiên yêu điêu nhất tộc người. Thanh Trí thuận thế nhìn lại, lập tức một tiếng cười khẽ. Bất quá, Thanh Trí nhưng trong lòng thì hơi động. Đầu này thiên yêu điêu đã có thể ẩn thân tại Lâm Động thể nội mà không để cho mình phát hiện. Nhất định là mượn nhờ một kiện thần bí không gian linh bảo. Nhưng mà hắn vừa mới rõ ràng không có dò xét đến cái kia linh bảo tồn tại. Nhìn tới, chính mình đồ đệ này còn cất giấu cái khác bí mật a. Đúng, Lâm Điêu gặp qua Thanh Trí đại nhân. Hiện ra thân hình tiểu điêu chắp tay thi lễ. chợt nâng lên một mai hai màu đen trắng giao hòa tròn trịa đan dược. Ngượng ngùng cười nói, Thanh Trĩ đại nhân, tại hạ là Lâm Động nhị đệ. Trước đây yêu linh một mực tạm ở tại Lâm Động thể nội thu được che chở. Giờ đây ngẫu nhiên đến một mai sinh tử chuyển luân đan. Định lúc này trùng luyện nhục thể. Mong rằng Thanh Trĩ đại nhân chờ một hồi xuất thủ bảo vệ một phen. Tuy là có cái này sinh tử, chuyển luân đan tương trợ, tiểu điêu liền có tám thành nắm chắc có thể trùng luyện nhục thân. Nhưng mà nếu có thể đến một vị đặt chân luân hồi cảnh đỉnh tiêm đại năng ở một bên xuất thủ bảo vệ, cái kia nhất định là không có sơ hở nào. Ha ha, thì ra là thế. Người cái này thiên yêu điêu ngược lại là thông minh. Thanh Trĩ suy nghĩ vừa chuyển, lập tức minh bạch tiểu điêu dự định, chỉ vào cười to nói, đã ngươi là đồ nhi này của ta nhị đệ, vậy bản tọa giúp ngươi một lần lại như thế nào tương đương, đa tạ Thanh Trĩ đại nhân. Tiểu điêu lập tức sắc mặt cuồng hỉ, trong lòng một tảng đá lớn cũng theo đó hạ xuống. Trực tiếp cầm trong tay sinh tử chuyển luân đan một ngụm nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy Lâm Động nhị đệ cái này một thân phận là như thế đến mỹ diệu. Oanh, đan dược vừa mới nhập thể, lượng lớn hai màu đen trắng giao nhau sinh tử khí lập tức dâng trào mà ra. Hóa thành một cái to lớn đen trắng kén lớn đem hắn bọc lại mà vào. Tựa hồ là muốn một lần nữa dựng dục ra một bộ hoàn mỹ mà lại mạnh mẽ nhục thể đến. Ân, đã đáp ứng, vậy bản tọa liền lại tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Thanh Trĩ mắt sáng lên, thon dài đại thủ nhẹ nhàng vồ một cái ở. Cái này đen trắng kén lớn lập tức rơi vào phía dưới hải dương màu bạc bên trong. Lẳng lặng lơ lửng tại trong mặt nước bên trên. Ao ao ao. Theo Thanh Trĩ đầu ngón tay trong hư không tùy ý vạch ra một cái phương viên. Cái kia hải dương màu bạc bên trong bỗng nhiên có một tòa vạn trượng đại trận phóng lên tận trời. Lôi tường điên cuồng nhúc nhích ở giữa. Trực tiếp hóa thành tinh thuần năng lượng liên tục không ngừng rót vào đen trắng kén lớn bên trong. Dạng này có lẽ không sai biệt lắm. Có thể giúp sơ bộ khôi phục một chút thực lực. Thanh Trĩ liếc qua phía dưới đen trắng kén lớn, chợt liền đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mắt đạo kia thon gầy bóng người bên trên. Một tháng sau một ngày nào đó, đông, đông, đông, một mực an tĩnh rút ra lôi tương lực lượng đen trắng kén lớn bên trong. Đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ rõ ràng tim đập âm thanh. Đồng thời tiết tấu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ân, là đầu kia thiên yêu điêu sắp xuất thế rồi hả? Nhắm mắt ngồi xếp bằng Thanh Trĩ theo đó mở mắt. Đông đông đông, đông, xoạt xoạt sát, oanh, làm cái kia chấn động nhân tâm đập âm thanh đến một cái không hiểu đỉnh phong thời khắc. Đen trắng kén lớn hình thể nhanh chóng tăng vọt tới nguyên lai gần 10 lần kích thước. Sau đó ầm vang bạo liệt mà ra. Hống. Tại một tiếng tràn đầy vui sướng tê trong tiếng hô, một đạo màu tím đen to lớn thú ảnh mang theo quái dị hung lệ chi khí đột nhiên thoát ra. Đó là một đầu thân hình trăm trượng, toàn thân màu tím đen cổ lão cự thú, sinh ra một đôi tản ra sâu kín hàn mang lợi trào. Phần lưng dọc theo một đôi cực kỳ rộng lớn cánh rơi. Bên trên bò đầy lít nha lít nhít màu tím đen đường vân. Hai đạo chừng trăm trượng kích thước to lớn cánh rơi lóe lên hơi động. Mơ hồ cấu kết lấy khủng bố cụ phong chi lực. Tràng diện rất có lực áp bách. Xoạt, theo đôi kia đủ để che khuất bầu trời màu tím đen cánh rơi trọn vẹn khoan khoái mà ra. Đầu này tuyệt thế hung thú khí tức cũng đang nhanh chóng liên tục tăng lên lấy. Tam nguyên niết bàn cảnh, tứ nguyên niết bàn cảnh, ngũ nguyên niết bàn cảnh. Cuối cùng, cái kia như áp lực đã lâu núi lửa ầm vang bộc phát ra kinh thiên khí tức. Một đường tồi khô lạp hủ trùng kích tới cửu nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh giới. Vậy mới không cam lòng chậm chậm thối lui, lắng đọng tại sâu trong thân thể. đại danh đỉnh đỉnh thiên yêu điêu a. Bản tọa đã gần vạn năm chưa từng gặp qua một vị trọn vẹn hình dạng yêu vực bá tộc người. Nhìn tới đến dành thời gian trở về một chuyến yêu vực. Cũng không biết năm gần đây trong tộc tình huống thế nào. Nhìn giữa không trung đầu kia tản ra, hiển hách hung uy tuyệt thế hung thú. Thanh Trĩ hơi híp mắt, tựa như hoài niệm lẩm bẩm nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,